Đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Công Tôn Lục Ngạn truyền lời của Cầu Thiên Xích mời mọi người đến đại sảnh dùng trà. Từ Ân Lão Tăng và Cầu Cốc Chủ đã nhận ra huynh muội. Lão bà chỉ tay vào Hoàng Dung bảo Từ Ân Lão Tăng phải giết để trả thù cho cái chết của đại ca Cầu Thiên Trượng. Nhất Đăng đại sư vội dịu giọng trấn an Từ Ân Lão Tăng. Quách Phù vụt miệng nói lời xúc phạm Cầu Thiên Xích, bị bà ta dùng tuyệt chiêu phun hạt táo. Dương Quá đã đề phòng, vụt bay người ra rút thanh kiếm của Quách Phù cản lại. Trường kiếm bị kình lực của hạt táo đánh gãy làm đôi, mọi người ồ lên kinh hãi. Dương Quá không xin được nửa viên tuyệt tình đơn của lão bà, chàng dắt Tiểu Long Nữ ra khỏi đại sảnh. Lục Ngạn vội chạy ra giả bộ mắng Dương Quá, đồng thời phun một hạt táo vào người Dương Quá. Chàng bắt lấy, hai người đi nhanh ra ngoài xem kỹ hạt táo. Bên trong có tờ giấy nhỏ viết rằng Lục Ngạn đang tìm nửa viên giải để tặng Dương Quá. Thiên Trúc Lão Tăng và Chu Tử Liễu bị giam ở Quả Hoàng Thất. Bên dưới tờ giấy là hình vẽ địa đồ. Hai người cảm mừng nhanh chóng đi tìm Quả Hoàng Thất. Tình cấp chiếm một diện tích rộng hơn 3 dặm mẫu, nằm lọt giữa 4 bề rừng núi. Đường đi ngoằn ngoèo, gò đống nhấp nhô, nhưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ thi triển khinh công theo địa đồ mà đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trước mặt 7-8 trượng có mấy cây du lớn xum xuê, tán lá đan vào nhau. Bên dưới tán lá là một cái nhà hầm lớn xây bằng gạch chịu lửa. Theo địa đồ thì đây là Hỏa Hoàng Thất, nơi nhốt Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liễu. Dương Quá nói với Tiểu Long Nữ. Long Nhi ở đây chờ, ta vào trước xem sao. Trong ấy bụi than, bụi đất, chật vờ lắm. Chàng cúi người chui vào nhà hầm, một luồng hơi nóng vả vào mặt. Tiếp đó có tiếng quát hỏi. Dương Quá nói. Ai vậy? Cốc chủ có lệnh đến dẫn tù đi. Người hỏi từ sau bức tường gạch bước ra, hỏi cái gì? Y thấy Dương Quá thì càng kinh ngạc, lắp bắp. Công tử, công tử. Dương Quá thấy y là một đệ tử áo xanh, bèn nói. Cốc chủ lệnh cho ta dẫn lão hòa thượng và thư sinh họ Liễu rời khỏi nơi này. Gã đệ tử áo xanh biết cốc chủ chính là người được Dương Quá cứu sống. Trước mọi người nói muốn gả con gái cho chàng. Công Tôn Lục Ngạn giao hảo với chàng, người này rồi đây hẳn sẽ làm cốc chủ, mình chớ nên đắc tội. Gã nói. Nhưng xin cho xem lệnh bài của cốc chủ đã. Dương Quá không lý đến, chỉ nói. Người mau đưa ta vào coi. Gã đệ tử áo xanh đáp ứng, quay người đi vào. Qua bức tường trắng, hơi nóng càng rõ, có hai kẻ đang ôm củi ném vào lò đốt. Trời bên ngoài giá lạnh, mà hai gã kia đóng khố cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Gã đệ tử áo xanh đẩy một hòn đá lớn, lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Dương Quá ngó vào bên trong, thấy một gian thạch thất chỉ rộng hơn 1 trượng. Chu Tử Liễu đang ngồi quay mặt vào vách, giơ ngón tay trỏ vạch vạch các nét trên tường, hẳn là đang ghi lại những lời trăn trối. Chỉ thấy cánh tay Chu Tử Liễu lên xuống như múa, tựa hồ cực kỳ đắc ý. Vị Thiên Trúc Cao Tăng thì nằm dưới nền, không biết sống chết như thế nào. Dương Quá gọi. Chu đệ thúc mạnh khỏe chứ? Chu Tử Liễu ngoảnh đầu nhìn ra, cười đáp. Có bằng hữu từ phương xa đến, không vui sao được. Dương Quá thầm thán phục, nghĩ bụng vị này bị nhốt lâu ngày mà an nhiên như thường. Lâm nạn mà bình thản tự đắc, được cứu cũng không hớn hở. Tu luyện như thế, thật chàng không theo kịp. Mới hỏi. Lão thần tăng đang ngủ à? Chàng hỏi câu đó mà trống ngực đập mạnh, lòng hồi hộp. Bởi lẽ tính mạng của Tiểu Long Nữ hoàn toàn trông chờ vào vị thần tăng này. Chu Tử Liễu không đáp, một lát sau mới khẽ thở dài nói: Bản lĩnh chống chọi hàng như của lão sư thúc vốn hơn hẳn ta, nhưng mà... Nhưng quá nghe qua ngữ ý, tự hồ lão thần tăng đã gặp điều bất trắc. Lòng thầm sợ hãi, không chờ Chu Tử Liễu nói hết câu, quay sang bảo gã đệ tử áo xanh: Mau mở cửa đưa họ ra. Gã đệ tử áo xanh kinh ngạc hỏi: Chìa khóa đâu? Cốc chủ đích thân cầm chìa khóa, nếu đã sai công tử đến thả người, sao không đưa chìa khóa cho công tử? Dương Quá nóng ruột quát lên: Mày tránh ra! Chàng dung quyền thiết kiếm chém một cái, bức tường đá thủng một lỗ to. Gã đệ tử áo xanh trố mắt kinh ngạc. Dương Quá chọc ba nhát kiếm, rút ngang hai nhát, tạo được một lỗ hổng to vừa cho một người chui qua. Chu Tử Liễu reo lên: Dương huynh đệ, cùng hỷ huynh đệ võ công đại tiến! Rồi cúi xuống xốc lão thần tăng đưa qua lỗ hổng. Dương Quá đưa tay đón lấy, chạm vào cánh tay của lão thần tăng, thấy ấm ấm, chàng bớt lo hẳn. Nhưng lại thấy hai mắt lão thần tăng nhắm nghiền, thì nghĩ: Trời ơi, ở trong cái quả hoàng thất này thì xác chết cũng sẽ ấm nóng. Chàng vội đưa tay xem hơi thở đằng mũi, cảm thấy vẫn còn có hơi thở nhẹ nhẹ. Chu Tử Liễu từ bên trong chui ra, nói: Sư thúc bị hôn mê, nhưng không đáng ngại lắm đâu. Dương Quá đỏ mặt, ngượng thầm. Chàng tự biết mình quan tâm thật sự không phải đến sự sống chết của lão thần tăng, mà là không biết có cứu được vợ mình hay không. Chàng hỏi: Lão thần tăng bị ngất vì khí nóng chăng? Mau mang ra chỗ thoáng khí mới được. Rồi chàng ôm lão thần tăng đi ra ngoài. Tiểu Long Nữ thấy ba người thì mừng rỡ chạy lại đón. Dương Quá nói: Lấy ít nước mát dẫy lên mặt đại sư. Chu Tử Liễu nói: Không, sư thúc ta bị trúng độc hóa tình đó. Dương Quá kinh ngạc hỏi: Vậy chúng có nặng lắm không? Chu Tử Liễu nói: Ta nghĩ không nặng lắm, là sư thúc tự lấy gai qua đâm vào mình. Dương Quá và Tiểu Long Nữ kinh ngạc cùng hỏi: Sao lại làm như vậy? Chu Tử Liễu nói: Sư thúc ta bảo loại hoa này đã sớm tuyệt chủng ở nước Tiên Trúc, không biết sao lại truyền đến Trung Nguyên. Nếu truyền tiếp đi, tai họa sẽ không nhỏ. Hồi xưa ở Thiên Trúc đã có vô số người và gia súc bị chết vì trúng độc loài hoa này. Lão thật tăng bình sinh tinh nghiên thuật trị độc, nhưng độc tính qua tình quả nhiên quá lạ. Khi mới đến sân cốc này, sư thúc ta đã biết khó lấy được nửa viên linh đan. Dẫu có lấy được cũng chỉ cứu sống một người, nên lão thật tăng thề tìm bằng được bản thuốc giải độc để mà cứu giúp mọi người. Lão thần tăng lấy thân mình thử độc, phải biết đích xác độc tính qua tình thế nào thì mới có thể phối được. Dương Quá vừa kinh ngạc vừa thán phục, nói: Phật bảo ta không xuống địa ngục thì ai chịu xuống? Đại sư muốn cứu người đời mà không ngại đại nạn, thật làm cho người ta khâm phục. Chu Tử Liễu nói: Theo truyền thuyết, thần nông nếm thử hàng trăm loại thảo mộc, tìm thảo dược cứu người, do luôn luôn bị trúng độc mà mặt mày xanh lè. Sư thúc cô ta cũng có hoạch báo như vậy. Dương Quá gật đầu nói: Đúng vậy, không biết khi nào lão thần tăng sẽ tỉnh lại. Chu Tử Liễu đáp: Sư thúc ta lấy gai hoa tình tự đâm vào người, bảo rằng nếu đúng như dữ liệu, 3 ngày 3 đêm sẽ tỉnh lại. Tính đến lúc này đã 2 ngày đêm rồi. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau cùng nghĩ: Lão thần tăng hôn mê 3 ngày 3 đêm, trúng độc rất nặng. May mà độc tính của hoa tình công phạt tùy người, ai có ái tình nam nữ, nó càng phát tác dữ dội. Vị đại hòa thượng này tứ đại giai không, khả năng chống độc cao hơn người thường rất nhiều. Tiểu Long Nữ nói: Hai vị ở trong nhà hầm, lấy đâu ra hoa tình vậy? Chu Tử Liễu nói: Hai ta bị nhốt trong quả hoàng thất, có một cô nương trẻ trung thường ghé thăm. Tiểu Long Nữ nói: Là người lưng dài, mặt trắng, ở bên mép có nốt ruồi nhỏ nữa phải không? Chu Tử Liễu nói: Đúng vậy. Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, cười nói với Chu Tử Liễu: À, đó là con gái của cấp chủ, Lục Ngạc cô nương đó. Nàng ta nghe nói hai vị đến xin giải dược cho Dương Quá, cho nên đối đãi khác hẳn với hai vị. Trừ việc không dám mở cửa thả hai vị ra, còn hai vị muốn xin thứ gì, nàng ta cũng cho. Chu Tử Liễu nói: Đúng vậy, sư thúc ta xin một cành hoa tình. Ta vợ nàng gửi thư cầu cứu ra bên ngoài, nàng đều đáp ứng. Quả hoàng thất này có quy định mỗi ngày đốt lò một canh giờ. Nhờ có nàng bảo người giảm lửa mà hai ta mới không bị hung quá nóng. Ta hỏi nàng là ai, nàng không chịu nói. Không ngờ lại là con gái của công chủ. Tiểu Long Nữ nói, chúng giảng bối sở dĩ tìm đến đây cũng là nhờ cô nương ấy chỉ điểm cho. Dương Quá nói, Tôn sư Nhất Đăng đại sư cũng đến đây đó à? Chu Tử Liễu cả mừng nói, à vậy à, thôi chúng ta đi ra thôi. Dương Quá hơi cau mày nói, cả Từ Ân hòa thượng cũng đến, chỉ e vì có điều phiền toái. Chu Tử Liễu nói, cả Từ Ân sư huynh cũng đã đến rồi à, thế thì có gì không tốt kia chứ, huynh muội họ gặp nhau, cầu cốc chủ không thể không để tình thân. Chu Tử Liễu tuy nhập sư môn trước, nhưng Từ Ân về võ công và thân phận trên giang hồ đều ngang vai với Nhất Đăng đại sư, nên bọn Điểm Thương Ngư Ẩn và Chu Tử Liễu kính nể Từ Ân, tôn y làm sư huynh. Chu Tử Liễu nhờ công Tôn Lục Ngạc gửi thư cầu cứu là mong Từ Ân cùng đến để hai nhà hòa hảo. Giờ nghe Dương Quá bảo là có điều phiền toái thì Chu Tử Liễu chưa hiểu gì sao. Dương Quá kể sơ qua tình hình Từ Ân tâm trí thất thường. Cầu Thiên Xích luôn dùng lời lẽ nói khích Từ Ân. Chu Tử Liễu nói, Quách phu nhân giá lâm sự công thật không gì bằng. Hoàng Dung quyệt mưu cơ trí thiên hạ vô song, huống hồ lại có sư phụ ta chủ trì đại cuộc. Như huynh đệ thì võ công đại tinh tiến, tất không thể thua. Ta chỉ lo cho sức khỏe của sư thúc mà thôi. Dương Quá cũng cảm thấy sự an nguy của Thiên Trúc cao tăng là chuyện hệ trọng nhất, bèn nói, chi bằng mình hãy tìm một chỗ yên tĩnh chờ đại sư hồi tỉnh, vợ chồng giảng bối và Chu đại thúc cùng bảo hộ là được. Chu Tử Liễu ngẫm nghĩ nói, nhưng mà tìm chỗ nào bây giờ? Nghĩ ở Tuyệt Tình Cốc này nơi nào cũng ngụy bí khó bề tĩnh dưỡng, chợt nảy ra một ý nói, hay là thôi được, cứ ở ngay chỗ này. Dương Quá hiểu ý ngay nói, Chu đại thúc nói đúng lắm, chỗ này tưởng là hung hiểm, kỳ thực lại là nơi yên ổn nhất trong sơn cốc. Chỉ cần khống chế mấy gã đệ tử áo xanh canh giữ, khống chế bọn họ tiết lộ cơ mật là được. Chu Tử Liễu chỉ ngón tay cười nói, việc ấy thì dễ thôi. Nói đoạn ôm lão thần tăng lên nói, bọn ta ở quả hoàng thất này vững như bàn thạch, nhờ vợ chồng Dương huynh đệ đi giúp sư phụ ta một tay. Dương Quá nghĩ Nhất Đăng đại sư bị thương chưa khỏi, Từ Ân thiện ác khó lường, nếu mình chỉ lo ở bên cạnh lão thần tăng thì không tránh khỏi tự tư tâm khó an. Thấy Chu Tử Liễu ôm lão thần tăng đi vào trong quả hoàng thất, liền cùng Tiểu Long Nữ trở lại chỗ cũ. Hai người đi qua một khu vực có rất nhiều bụi hoa tình. Hồi này mùa đông giá rét, hoa tình cố nhiên không nở, lá cũng rụng hết, trơ lại toàn là cành gai xấu xí. Dương Quá đột nhiên nhớ đến Lý Mặc Sầu nói, hoa tình có mùa trông rất đẹp, mùa này quá xấu, y như sư tỷ của Long Nhi vậy. Hoa xuân sớm tàn, gai nhọn đâm chết người. Tiểu Long Nữ nói, ước sao lão thần tăng tìm ra phương thuốc chữa được chất độc hoa tình, không chỉ cứu chàng mà cứu sống cả sư tỷ nữa. Dương Quá chỉ thầm mong lão thần tăng trước hết chữa trị chất độc trong nội tạng của Tiểu Long Nữ. Nếu lão thần tăng sau khi hôn mê không tỉnh lại thì không biết sẽ như thế nào. Chàng nhìn vợ nhu tình vô hạn, bỗng ngực đau nhói lên một hồi. Chàng biết hôm nay chàng nhảy vào cứu tỉ muội Trình Anh tái trúng độc hoa tình, cho nên mới như vậy. Chàng sợ Tiểu Long Nữ lo lắng cho chàng, bèn quay đầu nhìn các cành hoa tình, nghĩ đến niềm sung sướng của tình ý và nỗi đau khổ của sự sinh tử mà ngẩn ngơ hồi lâu. cảnh của Tuyệt Tình Cốc diễn ra một cảnh tượng khác. Cầu Thiên Xích nói khích huynh trưởng, giọng điệu càng lúc càng dữ. Nhất Đăng đại sư không nói một lời, để Từ Ân tự quyết định. Từ Ân lúc nhìn muội tử, lúc nhìn sư phụ, lúc nhìn Hoàng Dung. Một người là thủ túc đồng bào, một người là ân sư truyền pháp, một người là kẻ thù sát huynh. Trong lòng ân oán cứ khởi phục, thiện ác giao tranh, làm sao dễ dàng quyết định. Bao đại sự trong mấy chục năm, từ nhỏ cho đến lớn, cứ không ngừng trôi qua trong óc. Mắt có lúc rưng rưng lệ, miệng có lúc nở nụ cười. Cuộc ác chiến diễn ra trong đầu chưa bao giờ dồn dập bằng hôm nay. Lục Vô Song thấy Dương Quá đi ra ngoài hồi lâu không trở lại, mà tâm ý của Từ Ân như thế nào cũng chẳng can hệ gì đến nàng ta, bèn khẽ kéo áo Trình Anh một cái rồi lẳng lặng ra khỏi sảnh. Trình Anh ra theo. Lục Vô Song hỏi: "Chàng ngốc đi đâu nhỉ?" Trình Anh không trả lời, chỉ nói: "Chàng bị trúng độc Hoa Tình, không biết có nặng lắm không nữa." Lục Vô Song cũng lo lắng, nói: "Ôi, thật không ngờ cuối cùng chàng lại cùng sư phụ của chàng." Trình Anh nói: "Long cô nương vừa xinh đẹp vừa tốt nết mà, người như vậy mới xứng đáng với Dương đại ca." Lục Vô Song nói: "Biểu tỷ làm sao mà biết Long cô nương tốt nết, đến chuyện cũng chưa nói với nhau vài câu nữa là..." Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói lạnh lùng: "Nàng ta chân không thọt, dĩ nhiên rất tốt rồi." Lục Vô Song đút phát diệp liễu đao, quay người lại, thấy người vừa nói chính là Quách Phù. Quách Phù thấy đối phương đút diệp liễu đao, vội rút trường kiếm từ sau lưng ra Lục Tề, hầm hầm quát lên: "Sao, muốn động thủ hả?" Lục Vô Song cười hi hi, hỏi: "Thế tại sao lại không dùng kiếm của mình chứ?" Nàng bị thọt chân từ nhỏ, vốn coi đó là đại hận. Người khác tránh không nhắc đến điều đó trước mặt nàng. Hôm nay đấu khẩu với Quách Phù, bị Quách Phù mấy lần dùng chữ thọt để châm biếm, nàng bèn gợi lại chuyện đối phương mới bị gãy kiếm để trả miếng. Quách Phù tức giận nói: "Ta mượn kiếm của người khác để lĩnh giáo võ công của ngươi đó." Đoạn chém nhứ mấy cái, tiếng oang oang bất tuyệt. Lục Vô Song nói: "Không còn ra trên dưới gì hết nữa rồi, thì ra hài tử Quách gia quen vô lễ với bề trên như vậy đó. Được rồi, hôm nay ta sẽ giáo huấn cho ngươi một phen, để ngươi biết phải trái." Quách Phù nói: "Cái gì? Ngươi là bề trên ở chỗ nào vậy?" Lục Vô Song cười nói: "Biểu tỷ của ta là sư thúc của ngươi, ngươi không gọi ta là cô thì cũng phải gọi là a dí chứ. Ngươi thử hỏi biểu tỷ ta xem có đúng vậy không?" Đoạn chỉ Trình Anh. Quách Phù vâng lệnh mẫu thân, đã gọi Trình Anh là sư thúc, trong bụng hoàn toàn không phục, thầm trách ông ngoại quá tùy tiện thu nhận ấu đồ, lại nghĩ Trình Anh cùng lứa tuổi với mình, dị tớ có bản lĩnh gì. Lúc này bị Lục Vô Song giễu cợt, bèn nói: "Ai biết là thật hay giả chứ, ông ngoại của ta lừng danh thiên hạ, có vô số kẻ vô sĩ vẫn mạo nhận là đồ tử đồ tôn của người đó." Trình Anh tuy tính nết ôn nhu, nhưng nghe câu nói ấy cũng tức giận. Có điều lúc này nàng chỉ lo cho sự an nguy của Dương Quá, không muốn tranh hơn thua, bèn nói: "Biểu muội, chúng mình đi tìm Dương đại ca thôi." Lục Vô Song gật đầu, nói với Quách Phù: "Ngươi nghe rõ rồi chứ? Có đúng sư thúc ngươi gọi ta là biểu muội không? Quách đại hiệp và Hoàng Ban chủ lừng danh thiên hạ, có vô số kẻ vô sĩ vẫn mạo nhận là con gái của họ đó." Nói đoạn cười hi hi, quay mình đi. Quách Phù ngẩn người, nghĩ: "Cái gì? Có ai mạo nhận là con gái của cha mẹ ta chứ?" Nàng chợt hiểu, kêu: "Thôi chết rồi, nó chửi mình là con quan, không phải do cha mẹ mình sinh ra đó." Hiểu như vậy thì chịu sao nổi, bèn đuổi theo, đâm một kiếm vào sau lưng Lục Vô Song. Lục Vô Song nghe tiếng kiếm xé gió, liền giục đao ra phía sau gạt kiếm. Keng một tiếng, cánh tay hơi tê dại. Quách Phù quát lên: "Nè, người bảo ta là Độ Con Quan phải không?" Trường kiếm liên tiếp tiến chiêu. Lục Vô Song đỡ trái gạt phải, cười khẩy nói: "Quách đại hiệp trung hậu, quan ban chủ là nhi nữ của Đào Hoa đảo chủ, phẩm đức của hai vị đó vô cùng cao siêu." Quách Phù nói: "Đừng có nói nữa, chớ có ca tụng cha mẹ ta để lấy lòng ta làm cái gì hết á." Quách Phù cho rằng Lục Vô Song thật lòng tán dương cha mẹ mình, thế kiếm đánh ra hơi chậm lại. Nào ngờ Lục Vô Song lại nói: "Còn ngươi á, ngươi chém đứt cánh tay của Dương đại ca, chẳng biết phân biệt trắng đen phải trái gì hết, làm hại người tốt. Hành động như vậy đâu có chút gì giống với vợ chồng Quách đại hiệp, chỉ làm cho người ta nghi ngờ." Quách Phù hỏi: "Nghi ngờ cái gì?" Lục Vô Song nói: "Thì ngươi cứ nghĩ đi." Gia Luật Tề đứng bên cạnh, biết Quách Phù tính ruột ngựa. Không cơ linh bằng Lục Vô Song, đấu khẩu tất sẽ thua. Mới qua vài câu, Quách Phù đã không đối đáp nổi, bèn nói: "Quách cô nương, đừng chiều lời với nàng ta nữa." Chàng đoán Quách Phù võ công cao hơn Lục Vô Song, cứ động thủ nhất định sẽ thắng. Ai ngờ Quách Phù đang tức giận, không rõ dụng ý của chàng, nói: "Huynh đừng có đa sự, muội phải hỏi cho ra lẽ cái đã." Lục Vô Song nhìn Gia Luật Tề, nói: "Chó cắn lã động tân mà, có người rồi đây sẽ khốn khổ." Gia Luật Tề đỏ mặt, thầm nghĩ Lục Vô Song đã nhận biết chàng có tình ý với Quách Phù. Câu vừa nói, ngụ ý Quách Phù là một cô nương ngang ngạnh, sau này chàng sẽ khổ sở vô cùng. Quách Phù thấy Gia Luật Tề tự dưng đỏ mặt thì cả nghi, hỏi: "Nè, huynh nghi ngờ muội không phải là con gái của cha mẹ muội hả?" Gia Luật Tề nói: "Không phải, không phải vậy. Chúng ta đi thôi, đừng trách họ nữa." Lục Vô Song cướp lời: "Dĩ nhiên là chàng ta nghi ngờ rồi đó, nếu không sao lại bảo người đi mau?" Quách Phù đỏ bừng cả mặt, tay lăm lăm thanh kiếm, không nói. Gia Luật Tề đành nói thẳng: "Lục cô đương nói năng châm chọc, muội muốn tỉ võ thì làm luôn, không nên nhiều lời." Lục Vô Song lại cướp lời: "Chàng ta là bảo người không biết ăn nói đó, càng nói càng lộ cái ngốc ra." Hiện thời Quách Phù cũng đã có tình ý với Gia Luật Tề, người ngoài nói động tới ý trung nhân một câu cũng khiến nàng thấy suy nghĩ. Nghe Lục Vô Song nói như vậy, nàng chỉ lo Gia Luật Tề sẽ coi thường mình. Nàng từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, hai người bạn nhỏ là huynh đệ họ Võ thì nhất nhất nghe lời của nàng, trừ Dương Quá ngẫu nhiên đối chọi ra, chưa một ai đấu khẩu với nàng. Hôm nay tự dưng lại gặp một đối thủ quá lợi hại, nàng liên tiếp bị lép vế, cũng biết nói thêm chỉ tổ thua kém. Bèn nói: Ta không làm cho ngươi thọt ngốt cái chân còn lại, ta không phải là người họ Quách nữa." Đoạn múa kiếm như gió mà tấn công Lục Vô Song. Lục Vô Song nói: "Ngươi không cần đả thương chân của ta, đã không phải người họ Quách rồi, ai mà biết ngươi họ Trương hay là họ Lý?" Như vậy là nàng lại chửi Quách Phù là đứa con quan. Đôi bên đấu nhau kịch liệt. Vợ chồng Quách Tĩnh truyền thụ cho con toàn là võ công thượng thừa, các môn công phu đó đều phải luyện từ căn cơ, nhất thời không thể tốc thành. Quách Phù về thiên tư ngộ tính thì giống cha chứ không giống mẹ, nên căn cơ tươi vững, võ công lại học chính tông, nhưng hiện thời chưa đến mức quả hầu, nhiều ngón sát thủ lợi hại còn chưa sử được. Dù vậy, Lục Vô Song cũng không thể địch nổi Quách Phù. Hơn nữa chân trái bị thọt, Lục Vô Song tiến thoái kém linh hoạt. Quách Phù giận dữ, chiêu số toàn tấn công hạ bàn, kiếm quang loang loáng, cứ nhắm chân phải đối phương mà đâm. Trình Anh đứng ngoài nhìn, mày liễu hơi cau, nghĩ thầm: biểu muội này giết móc người ta tuy là cay độc, nhưng Quách cô nương cũng quá ngang ngược luôn. Chẳng trách nàng ta chém đứt cả cánh tay của Dương đại ca. Cứ đấu nữa, chân phải của biểu muội nguy mất. Chỉ thấy Lục Vô Song liên tiếp thoái lui, Quách Phù chiêu chiêu dồn ép. Bỗng xoạt một tiếng,

Cầu Thiên Xích gằn giọng: "Nhị ca, nó là nữ nhi của Tam Muội mà, nó muốn nhị ca dẫn nó đi gặp đại cửu cửu đó." Từ Ân giật mình nói: "Đại ca ta đã cả từ trên đỉnh Thiết Chưởng Phong xuống giật nát thân xác mất rồi." Nói đoạn bật dậy chỉ về phía Hoàng Dung quát lên: "Hoàng Dung, đại ca ta là do bị hại chết, mi phải đền mạng." Quách Phù sau khi chạy vào sảnh đứng bên mẹ đón bế muội tử, đột nhiên thấy Từ Ân hung dữ quát tháo mẫu thân thì không nhịn được tiến ra mấy bước nói: "Hòa thượng kia, lão còn vô lễ, bổn cô nương sẽ không tha cho lão đâu." Cầu Tiên Xích cười khẩy nói: "Khùng nhóc kia, phải nói là to gan lắm." Từ Ân nói: "Ngươi là ai?" Quách Phù đáp: "Quách đại hiệp là phụ thân, quan ban chủ là mẫu thân của bổn cô nương." Từ Ân nói: "Đứa bé người đàn ẩm là ai?" Quách Phù đáp: "Là muội muội của bổn cô nương." Từ Ân gằn giọng nói: "Quách Tĩnh, Hoàng Dung, còn thêm hai đứa con này." Hoàng Dung nghe giọng nói khác thường của Từ Ân thì gọi giật giọng: "Phù Nhi, mau lui ra." Quách Phù thấy Từ Ân điên điên khùng khùng, nói chán chê cũng chưa động thủ, lại tưởng lão hòa thượng e sợ mẫu thân của nàng, nàng chẳng sợ gì lão ta, đã chẳng lùi ra còn tiến thêm một bước, cười nói: "Lão có bản lĩnh á thì mau báo thù đi, không có bản lĩnh đừng có mở miệng ra nữa." Từ Ân quát lên: "Phải lắm, có bản lĩnh mau báo thù." Tiếng quát của y nghe như tiếng sấm giữa không trung, mấy cái chén uống nước trên bàn kêu lanh canh. Quách Phù không thể ngờ một con người lại có thể phát ra âm thanh ghê gớm như vậy, giật mình chân tay luống cuống, thấy Từ Ân tá chưởng vỗ ra, hữu thủ thành trảo cùng ập tới, hai luồng cường lực như bài sơn đảo hải, muốn tránh né đã chẳng kịp. Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề, ba người không hẹn cùng nhào tới. Ba người chăm chú theo dõi đều thấy đòn trảo tay phải của Từ Ân tuy hung mãnh nhưng không trí mạng bằng tả chưởng, cho nên cả ba người cùng xuất chưởng đón đánh tả chưởng của y. Bình một tiếng, bốn luồng chưởng lực đụng nhau. Từ Ân học lên một tiếng đứng bất động, bọn Hoàng Dung ba người cùng bật lùi mấy bước. Gia Luật Tề công lực yếu nhất, bật lùi xa nhất. Tiếp đến Hoàng Dung. Hoàng Dung đứng chưa vững đã nhìn nữ nhi, thấy Quách Tường đã bị Từ Ân chợp mất. Quách Phù thì đứng ngay như trời trồng, quên cả tránh né. Hoàng Dung cả kinh nghĩ: không biết Phù Nhi có bị thương dịch chưởng lực hay chăng. Liền nhảy tới, tay trái kéo Quách Phù lui ra, tay phải giơ cây đả cẩu bổng che trước mặt. Chỉ cần sử Tự Quyết Chữ Phong thì chưởng lực của Từ Ân dù mạnh đến mấy nhất thời cũng chưa thể đả thương. Quách Phù thực ra chưa bị thương, nhưng tâm trí hỗn loạn, mãi đến lúc dựa vào người của mẹ mới kêu lên được một tiếng ôi. Lúc này quân đệ họ Võ, Gia Luật Tề, Hoàng Nhân Bình thấy Từ Ân cuối cùng đã động thủ thì đều rút binh khí ra. Đám đệ tử của Cầu Thiên Xích cũng dàn ra, chỉ chờ lệnh của cốc chủ sẽ lập tức dây công. Riêng Nhất Đăng đại sư vẫn ngồi giữa sảnh, coi như không thấy diễn biến vừa xảy ra, niệm niệm kinh Phật, giọng không to nhưng nghe rõ từng lời. Từ Ân giơ bé Quách Tương lên, nói lớn: "Đây là nữ nhi của Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Ta giết nó trước, rồi sẽ giết Hoàng Dung." Cầu Thiên Xích cả mừng, nói: "Hảo nhị ca, vậy mới là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, Cầu đại ban chủ, anh dành cái thế." Tình thế lúc này, đừng nói là bọn Hoàng Dung không một ai võ công cao hơn Từ Ân, dẫu có cao hơn y, cũng sợ đánh chuột dở vật quý, khó lòng cứu nổi đứa bé khỏi tay kẻ điên điên khùng khùng kia. Quách Phù đột nhiên gọi to: "Dương quá, Dương đại ca, mau đến cứu muội tử của muội với." Nàng mấy phen gặp đại nạn đều được Dương quá xuất kỳ bất ý cứu thoát cho. Lúc này thấy ai ai cũng vô pháp cả thì, trong lòng nàng tự dưng chỉ mong Dương quá xuất hiện. Nhưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ bây giờ đang dắt tay nhau thong thả đi, thưởng ngoạn cảnh tịch dương ở Tuyệt Tình Cốc, đâu nghĩ đến tình cảnh chết người trong đại sảnh. Từ Ân tay phải giơ Quách Tương lên trên đầu, tay trái hộ thân, cười gằn nói: Dương Quá, Dương Quá là ai? Bây giờ Vũ Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông cùng đến đây, cũng chỉ có thể lấy mạng ta, chứ không cứu nổi đứa bé này. Nhất Đăng Đại Sư chậm rãi ngẩng đầu, thì hai mắt Từ Ân nổi vằn đỏ, đầy sát khí, thì nói: Từ Ân, ngươi tìm người ta báo thù, người ta tìm ngươi trả thù, cứ thế biết đến bao giờ? Từ Ân quát lên: Kẻ nào có gan thì hãy lại đây. Lúc này trời đã hoàng hôn, mọi người nhìn ra chỉ thấy mông lung, sắc diện của Từ Ân trông càng hung dữ đáng sợ. Đột nhiên nghe tiếng Hoàng Dung cười hô hố, tiếng cười lúc cao lúc thấp, chẳng khác gì của một kẻ điên. Mọi người bất giác sởn gai ốc. Quách Phù gọi: Mẹ! Võ Tam Thông, Gia Luật Tề cùng gọi: Quách phu nhân! Ai nấy hồi hộp lo sợ, đều nghĩ đứa con sơ sinh của Hoàng Dung rơi vào tay kẻ thù, đã khiến Hoàng Dung thần thái thất thường. Chỉ thấy Hoàng Dung quẳng cây đã cẩu bổng xuống đất, xõa tóc rũ rượi, tiến lên hai bước, phát ra tiếng cười hô hố the thé. Quách Phù lại gọi: Mẹ ơi! Đoạn tới kéo tay của mẹ. Hoàng Dung hất tay một cái, khiến Quách Phù văng ra xa. Người dang rộng hai tay, vừa cười như điên, vừa tiến tới bên Từ Ân. Biến cố này ngay cậu Thiên Xích cũng bị bất ngờ, cứ trố mắt mà nhìn đầy kinh ngạc. Hoàng Dung dang rộng hai tay, trừng trừng nhìn Từ Ân, la lối: Mau đập chết đứa bé đi cho ta, hãy đánh thật mạnh vào lưng nó, đừng có nhẹ tay đó. Từ Ân tái mặt, ôm Quách Tương vào lòng, nói: Ngươi là ai? Hoàng Dung cười phá lên, nhào tới. Từ Ân tả chưởng chắn phía trước, nhưng không dám ra đòn, mà lại né sang bên hai bước, hỏi tiếp: Ngươi là ai? Hoàng Dung gầm gừ hỏi: Ngươi quên hết rồi hả? Buổi tối hôm đó trong hoàng cung nước Đại Lý, mi đã túm lấy một đứa bé. Phải rồi, cũng như thế này mà. Mi đã hành hạ nó sống dở chết dở, cuối cùng đứa bé phải bỏ mạng. Ta là mẫu thân của đứa bé đó đây. Mi hãy mau đánh chết đứa bé này. Mau đánh chết đứa bé này đi. Tại sao còn chưa hạ thủ? Từ Ân nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Sự việc mấy mươi năm trước chợt hiện về. Xong, đoàn hoàng gia nhẫn tâm không chữa, đứa bé cuối cùng bị chết. Sau đó Lưu Quý Phi, anh cô, hai phen gặp Từ Ân, lần nào cũng như con hổ điên lao vào cắn xé để cùng chết với y. Từ Ân tuy võ công cao cường, song không dám chống cự, chỉ ôm đầu chạy trốn. Hoàng Dung năm nọ ở bãi Thanh Long và trên đỉnh Hoa Sơn, hai phen chứng kiến anh cô cười như điên, tóc rũ rượi như thế nào, biết tâm bệnh lớn nhất trong đời của Từ Ân. Này thấy y giờ bé Quách Tương lên, không thể làm gì ngoài việc mạo hiểm giả điên, bảo y mau đánh chết Quách Tương. Võ Tam Thông, Cầu Thiên Xích và bọn Gia Luật Tề đều tưởng Hoàng Dung điên thật mới nói năng như thế. Chỉ riêng Nhất Đăng Đại Sư thầm thán phục Hoàng Dung đại trí đại dũng, nghĩ rằng bậc tu mi nam tử cũng chưa chắc có được đảm thức như thế. Dẫu có ai nghĩ ra được cách này, thì câu mau đánh chết đứa bé này cũng không dám thốt ra. Nhìn Từ Ân oán khí xung thiên, hung hãn dữ tợn như thế kia, y chỉ giáng nhẹ một chưởng thôi, Quách Tường cũng bỏ mạng tức thời. Từ Ân nhìn Hoàng Dung, lại nhìn Nhất Đăng đại sư, vừa nhìn đứa bé mình đang ẵm, đột nhiên vô cùng đau đớn và hối hận. Y ngạn ngào nói: "Chết rồi, bé chết rồi. Một đứa bé khâu khỉnh đã bị ta đánh chết rồi." Nói đoạn, thông thả đến trước mặt Hoàng Dung, trao đứa bé cho Hoàng Dung, nói: "Đứa bé này vì ta mà chết, ngươi hãy đánh chết ta đi." Hoàng Dung cả mừng, giơ tay định đón, bỗng nghe Nhất Đăng đại sư quát lên: "Từ ơ, hoàng hoàng tương báo, bao giờ mới ngừng? Con dao trong tay bao giờ mới ném đi?" Từ Ân giật mình, buông tay, Quách Tường rơi thẳng xuống đất. Không đợi Quách Tường chạm đất, Hoàng Dung giơ chân phải hất đứa bé bay ra ngoài, đồng thời cười như điên, nói: "Bi đã bóp chết đứa bé rồi, hay lắm, hay." Cái hất chân tưởng là dùng lực, thật ra chỉ chạm nhẹ vào lưng của Quách Tường, rồi đưa nhẹ ra phía bên ngoài. Hoàng Dung biết đây là khoảnh khắc khẩn yếu, nếu mình cúi xuống bế con lên, tâm thần của Từ Ân rất có thể sẽ thay đổi. Quách Tường bay về phía Gia Luật Tề, chàng giơ tay đón. Thấy đôi mắt đen lấy của bé Quách Tường mở thao láo, cái miệng nhỏ há ra sắp khóc, hoàn toàn sống động, không có vẻ tổn thương mảy may, thì chàng sững sờ. Lập tức hiểu rằng Hoàng Dung biết Quách Phụ thô thiển mới hất ấu nữ về phía chàng. Vội giơ tay ấp nhẹ lên miệng đứa bé để nó khỏi khóc. Từ Ân mặt xám ngoét, trong giây lát đại triệt đại ngộ, hướng về phía Nhất Tăng đại sư chắp tay cúi mình nói: "Đa tạ sư phụ điểm quá." Nhất Tăng đại sư đáp lễ nói: "Không hỷ hòa thượng cuối cùng đắc đạo." Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi Từ Ân đi thẳng ra ngoài. Cầu Thiên Xích gọi to: "Nhị ca, nhị ca, mau quay trở lại." Từ Ân ngoảnh đầu nói: "Muội bảo ta quay trở lại, ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại." Đoạn phất tay áo, ung dung bước ra khỏi sảnh. Nhất Tăng đại sư cả mừng nói: "Hảo, hảo." Rồi lùi vào một góc sảnh, cúi đầu liêm diêm mắt im lặng. Hoàng Dung vấn lại tóc, Gia Luật Tề bế Quách Tương. Quách Phụ thấy mẫu thân và muội tử không việc gì, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, xa vào lòng mẹ nói: "Mẹ, con cứ tưởng mẹ phát điên thiệt đó." Hoàng Dung đến trước mặt Nhất Đăng đại sư hành lễ nói: "Điệt nữ không còn cách nào khác, đành gợi lại chuyện cũ, xin đại sư lượng thứ cho." Nhất Đăng đại sư mỉm cười nói: Dung nhi đúng là một gia cát lượng trong hàng nữ lưu." Trong đại sảnh, hình như chỉ một mình Gió Tâm Thông biết chuyện cũ như thế nào. Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau. Cầu Thiên Xích thấy sự việc diễn biến đến bước này, nhìn theo bóng huynh trưởng đã đi khuất, nghĩ kiếp này sẽ không còn dịp gặp lại, bất giác xe lòng. Nghĩ đến câu: "Muội bảo ta quay trở lại, ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại." Tựa hồ huynh trưởng khuyên mụ ngoảnh lại là bờ, thì trong lòng vừa rầu rĩ vừa hối hận. Nhưng sự hối hận thoáng qua rất nhanh. Mụ gằn giọng nói: "Các vị hãy chờ ở đây, lão bà tử còn bận việc khác." Hoàng Dung nói: "Khoan đã, hôm nay chúng tôi đến đây là để cầu tuyệt tình đơn." Cầu Thiên Xích gật đầu với đám đệ tử hầu cận. Đám đệ tử Nhất Tề hô quán, mỗi cửa ra vào lập tức có 4 đệ tử áo xanh giơ cao tấm lưới gắn vào sắt xuất hiện chắn giữ. 4 thị nữ khiêng chiếc ghế luôn cả Cầu Thiên Xích đi vào trong nội đường. Bọn Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề thấy thành thế Ngư Võng Trận thì kinh hãi, nghĩ thầm: "Ngư Võng Trận lợi hại thật, không biết phá bằng cách gì." Còn đang do dự thì cửa trước cửa sau của đại sảnh đều đóng sập cả lại. Các đệ tử áo xanh đều rút ra. Huynh đệ họ Võ cầm kiếm xông ra theo. Hai cánh cửa đóng sập lại. Hai thanh kiếm của họ bị kẹp lại cùng gãy. Thì ra cánh cửa đúc bằng sắt. Hoàng Dung nói nhỏ: "Đừng cuốn chứ. Ra khỏi sảnh không khó đâu. Nhưng chúng ta phải nghĩ cách phá các tấm lưới gắn dao nhọn và lấy trộm thuốc giải độc." Công Tôn Lục Ngạc theo mẫu thân đi vào nội đường, hỏi: Mẹ, làm thế nào bây giờ? Cầu Thiên Xích thấy huynh trưởng đã bỏ đi, các hảo thủ đối phương tụ tập quả là bế tắc, nhưng đại cừu nhân sát huynh đã tới, quyết không thể khuất phục hoặc cho qua. Ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Ngươi ra ngoài coi Dương Quá và ba thiếu nữ đang làm cái gì. Câu này chính hợp tâm ý của Công Tôn Lục Ngạc, nàng gật đầu đáp ứng, liền đi tới Quả Hoàng Thất.